Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Bàn Cổ Chân Thân. Sao trời phá diệt, ầm ầm theo tinh quang rơi xuống. Hai cửa tuyệt thế sát trận chính diện chống lại. Tựa hồ ở ngoài mặt xem ra, Vu tộc người ở vào hạ phong. Chỉ có Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng. Bọn hắn chân chính vũ khí còn chưa có xuất hiện. Quả nhiên. Bị đánh tuyệt đối không phải tổ vu nhóm tính cách. Đô thiên thần sát đại trận bên trong. Trúc Cửu âm hô nói. Đại ca, không được. Chúng ta hoàn toàn ở vào hạ phong. Như lại không sử dụng đòn sát thủ. Chỉ sợ ma hạ binh sĩ sẽ tổn thương thảm trọng. Trúc Dung thấy trong trận vu yêu. Không đoạn có người bị vô hạn tinh quang oanh chúng. Lớn tiếng nói, đúng vậy a đại ca. Nhanh lên muốn dưới biện pháp. Đế Giang nghe các huynh đệ lời nói, trầm giọng nói, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng một chiêu kia. Nói, hắn trong mắt hung ác ánh sáng nở rộ, không thành công thì thành nhân, như là không thể phá mất Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Vu tộc liền sẽ ở vào 10 phần nguy hiểm cấp độ. Tâm tư cẩn thận hậu thổ tổ Vu gặp về sau, nói, đại ca, cái này chiêu chúng ta không quen luyện, nếu thật xuất ra chỉ có thể phát huy ra một kích, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, thắng bại ở đây nhất cử. Đế Giang gật đầu ứng nói, không tệ, các huynh đệ ngưng trận. 12 tổ vu giống to một tiếng, quát bàn cổ chân thân, lên, thoại âm rơi xuống. 12 đô thiên thần sát đại trận bắt đầu biến hóa. Giữa thiên địa vô cùng vô tận sát khí. Từ từ hội tụ tại trung tâm trận pháp, mà 12 tổ vu nhóm nhau nhau hiện ra vạn trượng pháp tướng chân thân. Cuối cùng lại hòa thành một thể, đợi đến sát khí tràn vào. Cuối cùng hình thành cái đỉnh thiên lập địa đại hán, cao tới ức trượng. Đại hán này cơ bắp vững chắc, màu đồng cổ làn da, phảng phất là thời kỳ viễn cổ vô thượng cự nhân dạng. Hắn còn không có mở mắt ra, nhưng uy thế lại chấn nhiếp hồng hoang. Không có khả năng, trong hồng hoang các đại năng, thấy bàn cổ chân thân về sau, tập thể mất tiếng, Côn Luân Sơn bên trên Tam Thanh bọn người, nhìn lấy bàn cổ chân thân, bọn hắn nguyên thần đều phát ra tia rung động, phảng phất muốn bay vào đi qua dạng, thực sự nghĩ không ra Vu tộc còn có dạng này sàn xe. Nếu thật là như thế, chỉ sợ thánh nhân cũng khó mà chống lại đi đột nhiên. Cái kia đỉnh thiên lập địa đại hán mở mắt ra, khí thế cường đại sông mà lên. Cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ẩn ẩn có chút lắc lư. Búa tới, đại hán quát to một tiếng, vô tận sát khí ngưng tập hợp một chỗ. Có đem giống như thật giống như hư màu đen búa lớn trên không trung thành hình. Lưỡi búa phía trên mang theo vô tận sát khí, còn có bàn cổ khai thiên phá diệt một trong. Câu này, búa đến. Côn Luân Sơn bên trên lão tử cùng Nguyên Thủy, hai người khai thiên chí bảo, suýt chút nữa thì phá không bay đi. Nếu không phải là hai người cực lực áp chế, chỉ sợ sẽ dung nhập màu đen bùa lớn phía trên. Mà Chu Thiên Tinh đấu trong trận Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là chẳng tốt đẹp gì. Cực lực áp chế hỗn độn chung, nếu là dung nhập kiện khai thiên chí bảo, tuyệt đối sẽ để màu đen bùa lớn uy lực tăng lên tới rất cao cấp độ. Bàn cổ chân thân, hồng hoang thế giới trong mọi người, diệt trừ Ngộ Đạo bên ngoài không có người nghĩ đến, Vu tộc có thể bằng vào đô thiên thần sát đại trận. Triệu hồi ra bàn cổ chân thân, bàn cổ khai thiên tích địa tạo hóa vạn vật, tựa như là sáng thế thần dạng tồn tại. Phàm là đại la kim tiên trở xuống người, đều hướng phía bàn cổ chân thân cúng bái, mà chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, lại là vì yêu tộc mà cảm thấy bi ai. Một trận chiến này không có chút nào huyền niệm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trên, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy chờ chúng yêu thần, nhìn lấy trong trận đỉnh thiên lập địa cự nhân, toàn bộ đều sợ ngây người. Đám người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời mà ngay cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều ngừng vận chuyển dạng, tựa như ngôi sao đầy trời muốn tán loạn. Tựa hồ không nguyện ý đối mặt dưới trời sao cự nhân. Đế Tuấn gặp sau đại hát liễu thanh. Nói, nhanh lên toàn lực vận chuyển đại trận. Nếu không phản kích lời nói, chúng ta không có chút nào cơ hội. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Ngôi sao đầy trời, toàn bộ là bàn cổ biến thành. Tự nhiên là không nguyện ý đối mặt hắn. Cái này hét lớn một tiếng, triệt để đem yêu tộc cho đánh thức. Chờ trận pháp phá mất về sau, thì càng khó chống cự bàn cổ công kích. Vô hạn tinh quang, hội tụ cùng một chỗ. Giết cái kia ức vạn sao trời quang mang. Dần dần hội tụ vào một chỗ. Tựa như là khỏa hằng tinh dạng. Hướng phía bàn cổ chân thân rơi xuống mà đi. Cái kia bàn cổ chân thân rốt cục động. Quát khai thiên tích địa. Nói, hắn một tay nắm chặt màu đen sát khí hình thành bàn cổ phủ hư ảnh. Một búa chảm rơi xuống, to lớn lưỡi búa phóng tới chu thiên tinh đấu đại trận. Một búa lấy huyền diệu quỹ tích vung chảm mà ra, lăng lệ ánh búa làm cho người ta vô pháp bắt nó quỹ tích. Tại ánh búa chỗ đến, trong hư không tinh quang bị dễ dàng bổ ra, chém thành hai khúc, tại chỗ chảm phá, chu thiên tinh đấu đại trận ngưng tụ ra sao băng, căn bản là không có cách ngăn cản bàn cổ phủ oai. Cái này một búa xuống dưới, vẫn là chạm tại chu thiên tinh đấu đại trận bên trên. Gần chục tỷ yêu tộc, bị cái này nói ánh búa cho hủy diệt, mà lại ánh búa khứ thế không dứt, hướng phía chủ trì đại trận Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn oanh kích tới. Ngoặc kép, ầm ầm, cái này nhìn như quy mô cường đại chu thiên tinh đấu đại trận. Trong nháy mắt liền bị phá hết, mà người còn sống sót, cũng toàn bộ là mình đầy thương tích. Nếu không phải là trước mặt tinh quang, suy yếu ánh búa lực lượng, chỉ sợ vừa rồi cái kia một búa, đã để đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người chết mất đi 12 vu tổ nhóm bổ ra cái này búa về sau. Nhao nhao ngã nhào trên đất, bọn hắn bị thương hiển nhiên không nhỏ, nhưng lại hết sức hưng phấn, bởi vì vừa rồi lưỡi búa này, đã hủy diệt chục tỷ yêu tộc, sao chịu còn để thiên đình người bị thương nặng. Vu tộc các huynh đệ, giết cho ta, triệt để hủy diệt yêu tộc. Lúc này 12 tổ vu, tuy nói bị trọng thương, nhưng y nguyên dẫn đầu giết tới. Bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn hủy diệt yêu tộc cơ hội. Làm sao có thể như vậy bỏ lỡ đầu yêu người trong tộc. Thấy vu tộc lao đến, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi một kích này đã để bọn hắn bất lực xuất thủ. Ngay cả đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều bị trọng thương. Chớ nói chi là chút còn sót lại tiểu yêu. Nương tựa theo thân thể bị trọng thương. Như thế nào là địch thủ cục diện này không phải hồng hoang các đại năng. Hy vọng nhìn thấy. Như hôm nay yêu tộc che diệt. Đợi đến vu tộc nhất thống hồng hoang. Thành vì thiên địa chi chủ. Chỉ sợ trong Tử Tiêu cung các đại năng. Đều muốn dựa vào lấy bọn hắn hơi thở. Kéo dài hơi tàn. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.